Trước đây, chuyện cung Viễn Hòa trêu hòa ghẹo liễu, phong lưu đa tình, bên trong cất giấu bao nhiêu dơ bẩn, nàng vẫn không biết, cũng không muốn đi tìm hiểu làm gì, chỉ mong một ngày kia, cung Viễn Hòa nguyện ý chủ động mang hết mọi chuyện nói rõ ràng với nàng, hoặc như bây giờ, cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nàng thì nàng cũng sẽ không đi hỏi. Buổi chiều, cung Viễn Hòa trở về nhà, trước khi ôm nàng hôn một cái thì cười nói, ngày mai có khách nhân đến, chính là những khách thương buôn trà mà ta nhờ họ cho mấy người mẫu thân đi cùng đến Đăng Châu, nàng làm nhiều thêm mấy món ăn ngon, hơn nữa còn phải làm thêm thịt viên, còn chuẩn bị thêm 16 bình rượu lê hoa bạch nữa. Minh Phỉ cười đồng ý, rồi nói chuyện Chu Di Nương nhắn lại, bà ta nói là nói với chàng, vị hồng cô nương năm đó có lời muốn nói với chàng. Nụ cười của cung Viễn Hòa hơi ngưng trệ, nhìn nhanh vào hai mắt nàng, thấy Minh Phỉ cúi đầu nghịch cúc hoa, dù trên mặt tươi cười như vẫn không có nửa điểm nét cười, thì cười khẽ một tiếng, chớ để ý tới lời bà ta làm gì. Cái gì mà hồng cô nương hay lục cô nương chứ, nếu như những người nơi đó muốn nói cái gì thì sao qua nhiều năm như vậy mới nói. Nếu bà ta lại nói nữa, nàng liền nói cho bà ta biết, ta muốn nói với bà ta, năm nay định đốt cho hồng cô nương ít tiền vàng mã, rồi gọi oan hồn hồng cô nương đến tìm người đã hại nàng nạp mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, rằm tháng 7, 2, Minh Phỉ cười cười, được rồi, thật ra thì nàng nói, năm đó chính nàng đã tiễn vị hồng cô nương kia lên đường. Ta nghĩ, nhất định là có lời muốn nói với chàng cho nên đã bổ sung giúp nàng. Cung Viễn Hòa nghẹn nghẹn, xoay người đi bưng trà, đưa lưng về phía nàng nói, hồng cô nương, thực ra tên là Hồng Mai, là nha hoàn phục vụ ta hồi trước. Sau đó do mắc sai lầm nên bị bán. À, Minh Phỉ vỗ vỗ tay, nàng ta nói xong ta tưởng giống như người đã chết vậy. Cung Viễn Hòa không lên tiếng, nên Minh Phỉ cũng không hỏi nữa, rửa tay bọc giấy tiền vàng mà thật dày, đặt vào trong đống của một số cô hồn vô chủ. Cung Viễn Hòa thấy, yên lặng sờ sờ tóc của nàng. Sáng sớm ngày hôm sau, quả nhiên Chu Di Nương được cung Viễn Khoa đưa tới. Minh Phỉ chuyển lại nguyên lời nói của cung Viễn Hòa, Chu Di Nương có chút mất hồn, lắc đầu khe khẽ thở dài, đại nãi nãi, nếu các ngươi không tiện ra mặt chuyện như vậy, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng nếu có một ngày, đại gia và đại nãi nãi có vấn đề khó khăn không giải được thì đừng quên tới tìm ta, nếu ta có thể giúp nhất định sẽ giúp một tay. Minh Phỉ phải chuẩn bị cơm canh buổi tối, vội vàng đưa bà ta ra cửa, nhất định, nhất định. Đi tới cửa Thùy Hoa, Chu Di Nương quay đầu lại nhìn Minh Phỉ cười vô cùng thương xót, cười đến nỗi cả người kim châm cũng khó chịu, đại nãi nãi, bà ta cười quá đáng ghét, lạt mềm buộc chặt thôi, thấy nhưng không thể trách tự thất bại kỳ lạ. Minh Phỉ hoàn toàn không để ý tới bà ta, sai người lấy bộ chén dĩa quý trọng hoa văn mẫu đan màu hoa cúc ra rửa sạch để dự phòng. Tự mình đi trong phòng bếp kiểm tra thức ăn buổi tối phải dùng một lần, chỉ chờ cung Viễn Hòa dẫn người về nhà ăn cơm. Ban đêm, quả nhiên cung Viễn Hòa dẫn một nam tử trung niên lùn gầy, màu da ngăm đen, mặc áo dài hoa sa, để râu ngắn về nhà. Nam tử trung niên đó còn dẫn theo hai đồng bạn, đều là người cao ngựa lớn, tuy rằng ăn mặc chú trọng tinh xảo, khi giơ tay nhấc chân cũng rất là lễ độ, nhưng làm thế nào cũng không che đậy được vẻ phong sương của khuôn mặt và ánh mắt sắc bén. Xem xét lại nam tử trung niên kia, cũng là hòa hợp êm thấm. Cung Viễn Hòa dẫn Minh Phỉ qua, chỉ vào nam tử trung niên kia nghiêm túc nói, đây là Đặng Quan đại ca, là đại trà thương số 1 số 2 của chúng ta, ở tại Phủ Minh, muốn thu trà từ nơi này đến bến tàu cùng ven sông Bắc Thượng. Ta nhờ hắn dọc đường chăm sóc nhóm người mẫu thân, nàng phân phó hạ nhân phục vụ cho tốt, không được chậm trễ. Đặng Quan cười nói, hòa đệ quá khách khí rồi, coi chừng hù dọa đệ muội. Trong lòng Minh Phỉ hiểu rõ, không nói đến nhóm người Trần Thị phải dựa vào những người này để đi Đăng Châu ngàn dặm xa xôi mà chỉ dựa vào tiếng gọi hòa đệ này cũng đủ thấy quan hệ của người này và cung Viễn Hòa không giống bình thường. Vì vậy tiến lên nghiêm túc hành lễ, tự tay dâng trà, Tuy Đặng Quan miệng nói khách khí, nhưng cũng không thấy thật sự khách khí, mà hai đại hán đi cùng hắn cũng cực kỳ gò bó. Đặng Quan cười chỉ vào một hán tử trên lỗ mũi có mấy hạt bạch ma tử nói, đây là Song Phúc nhị đệ của ta. Lại chỉ vào một người có mũi ưng khác, đây là Tam đệ, tên Song Thọ. Danh tự như vậy có lẽ là tùy tùng, mà không phải huynh đệ gì đó chứ. Minh Phỉ chẳng biết tại sao một trà thương mang hai tùy tùng ra cửa thì có làm sao mà phải che che giấu giấu như thế. Cũng không hỏi nhiều, cười tiến lên hành lễ. Song Phúc và Song Thọ ngay cả đầu cũng không dám nâng, chỉ cúi đầu chắp tay coi như xong chuyện. Đặng Quan cười nói, đệ muội khổ cực rồi, không cần để ý đến bọn đại lão thô này của chúng ta. Minh Phỉ nhìn về phía Cung Viễn Hòa, thấy Cung Viễn Hòa khẽ gật đầu với nàng, liền cáo từ lui ra, để Tiết Minh Quý, Tẩy Tụy, Bạch Lộ và Đan Hà ở bên cạnh phục vụ. Trong lúc rảnh rỗi, Minh Phỉ lấy quần áo mùa thu của Cung Viễn Hòa đã sắp làm xong ra may, may đến một nửa, sắc mặt Bạch Lộ ảm đạm đi tới, nãi nãi. Hoa ma ma thấy sắc mặt nàng không tốt, đe dọa một cái, ngươi làm sao? Bạch Lộ run giọng nói, vị tên là Song Phúc gia thật thô lỗ, uống rượu đến một nửa rồi cứ nhìn chằm chằm Đan Hà, mượn cơ hội sờ tay nô tì không nói, còn móc ra một đống đao từ bên hông, Song Thọ đánh nát chén dĩa quý của nãi nãi. Kim Trâm ngạc nhiên nói, cái gì mà một đống đao? Có lẽ hơi say rồi. Mặt của Bạch Lộ có chút hồng, khoa tay múa chân, chính là một bao đao lớn nhỏ, có khoảng mấy chục cái, không phải một đống dao găm thì là cái gì? Minh Phỉ nhíu mày, đại gia nói thế nào? Đại gia không hề nói gì, chỉ bảo hai chúng nô tì trở lại phục vụ người, gọi Tẩy Tụy đi lên rót rượu. Vị đặng gia kia đá Song Phúc một cước, Song Phúc mới thu hồi đao lại. Vậy các ngươi cứ nghe chàng, không cần đến đó nữa. Hoa ma ma lôi kéo tay Minh Phỉ nói, nãi nãi, nếu quả thật như Bạch Lộ nói, chỉ sợ mấy người này không phải là người tốt. Ngài hãy khuyên khuyên đại gia, đừng lui tới với những người này, để tránh gặp phải phiền toái mới đúng. Minh Phỉ cười nói, ma ma, thế nào mới gọi là khen ngợi người khác? Một người, ở trong mắt người khác nhìn thì hư hỏng, nhưng trong mắt thân bằng hảo hữu của hắn có lẽ thật là người tốt. Chúng ta nhìn là người rất tốt, nhưng người khác có lẽ sẽ cảm thấy hắn hư quá đi. Nếu đại gia dám dẫn về nhà, còn nói ta đi gặp thì chàng nhất định có chừng mực. Tựa như nàng và Cung Viễn Hòa, có phải là người tốt hay không? Chưa tính là, có phải hay không người xấu? Cũng chưa biết được, ai có thể nói rõ ràng chứ? Hoa ma ma thở dài, giúp Minh Phỉ đốt đèn sáng lên một chút. Khoảng canh một hai khắc, bên ngoài vẫn chưa giải tán. Minh Phỉ thấy chỉ lát nữa là đến giờ cấm đi lại ban đêm, liền sai Kim Trâm dẫn hạ nhân đi dọn dẹp phòng khách để dự phòng, sai Bạch Lộ đi chung quanh chờ đợi, nhìn thấy giải tán thì chạy tới đây báo liền. Đến canh hai, Bạch Lộ mới vội vã chạy tới, nãi nãi, bên ngoài giải tán, đại gia mời ngài qua. Khuôn mặt Hoa ma ma mất hứng, một đám nam nhân uống đến say mềm, gọi Minh Phỉ đến làm cái gì? Chén bát ngổn ngang, mùi rượu ngất trời, Minh Phỉ mới đi vào nửa bước, đã bị hôn đến suýt không thở nổi. Đứng ở cửa nghỉ một chút, mới thích ứng được, đôi nở nụ cười đi vào, ánh mắt Cung Viễn Hòa vẫn tỉnh táo. Đặng đại ca nói nàng chuẩn bị thịt viên ăn rất ngon, muốn đích thân cảm ơn nàng. Đặng Quan cũng không coi là say, cười đứng dậy hành lễ nói tạ Minh Phỉ, cảm ơn đệ muội đã đặc biệt chiêu đãi bữa cơm này. Ngượng ngùng chỉ vào cái ly và chén dĩa bị ném bể, cười ngượng, hai huynh đệ của ta thật thô lỗ, không lên được trên mặt bàn, khiến đệ muội chê cười, hôm khác ta sẽ đền cho đệ muội một bộ khác. Minh Phỉ vội đáp lễ, chỉ mấy cái chén không đáng bao nhiêu, tính toán làm gì? Đại ca nói như vậy khiến cho đệ tức băn khoăn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cung Viễn Hòa hà hê cười với Đặng Quan, như thế nào? Ta không nói sai chứ? Nàng không phải người hẹp hòi. Đặng Quan cười cười, vậy chúng ta liền cáo từ. Nói xong đá hai tráng hán uống đến say không còn biết gì, đi thôi. Minh Phỉ nói, đã qua canh một ba khắc, bên ngoài cấm đi lại vào ban đêm rồi. Phòng khách đã chuẩn bị xong. Đặng Quan cười cười, không phải chuyện này. Ôn Hòa hỏi Minh Phỉ, đệ muội có thể sai người đưa tới cho ta 2 thùng nước lạnh được không? Minh Phỉ không biết hắn muốn làm cái gì, nhìn về phía Cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa cười nói, nghe đại ca nàng đi. Gã sai vặt đưa tới 2 thùng nước giếng lạnh thấu xương. Cung Tuyển và Đặng Quan mỗi người kéo Song Phúc và Song Thọ vào trong sân, xách nước giếng đổ xuống. 2 người kia kêu lớn một tiếng, tỉnh rượu một nửa. Kinh ngạc tức giận lật người ngồi dậy, đang muốn phát giận thì nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Đặng Quan, mặt kệ nước đang nhỏ giọt giọt, lập tức đứng dậy ngay ngắn, lẩm bẩm hô một tiếng, đại ca. Đặng Quan cười nói, còn không nhận lỗi với đệ muội các đệ. Lúc này Minh Phỉ mới biết, hành động của Đặng Quan là vì trừng phạt hành vi thất lễ của Song Phúc với Đan Hà, sau đó còn bày gao găm ra, khoát tay lia lịa, không cần đâu, uống rượu lại bị xối nước, coi chừng ngã bệnh. Cung Viễn Hòa nắm chặt tay của nàng, cười nói, 2 vị ca ca đều là người dám ở trong nước uống rượu thiêu đao tử, chút xíu đùa giỡn này không coi vào đâu. Song Phúc nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Cung Viễn Hòa, trong mắt thoáng qua vẻ tàn ác. Cung Viễn Hòa nhàn nhạt nhìn hắn hất cằm lên. Song Thọ đạp Song Phúc một cước. Song Phúc cúi đầu, ôm quyền với Minh Phỉ, đã đắc tội rồi. Đặng Quan vừa lôi kéo một người, cười cười ha ha mà nói, chúng ta đi thôi. Cũng không thèm quan tâm đến cấm đi lại vào ban đêm, nghênh ngang rời đi. Cung Viễn Hòa dắt tay Minh Phỉ đi vào trong, bị dọa sợ hà. Minh Phỉ lắc đầu, thật cũng không đến nỗi nào. Lúc trước đã cảm thấy bọn họ hẳn không phải là thương nhân buôn trà gì đó rồi. Thiếp cảm thấy dường như tên Song Phúc kia có thành kiến với chàng. Cung Viễn Hòa cười cười, nói như đinh chém sắt. Bọn họ là thương nhân buôn trà. Nàng đừng sợ, Song Phúc chỉ có chút xíu hiểu lầm với ta. Qua một thời gian ngắn hắn tự nhiên sẽ quên thôi. Lần này hắn cũng sẽ không đi theo, chỉ có Đặng Đại Ca và Song Thọ đi. Có bọn họ cộng thêm 2 nữ tiêu sư mà ta mời, thì nhóm người mẫu thân nhất định có thể bình yên vô sự đi tới Đăng Châu. Minh Phỉ nhìn hắn, ta không phải trẻ con. Người hoàn toàn không để chuyện cấm đi lại ban đêm vào trong mắt mà là một thương nhân bình thường. Cung Viễn Hòa cười xoa xoa đầu vai của nàng. Biết rồi, cho nên mới gọi nàng đi ra gặp bọn họ. Hắn nhìn Minh Phỉ, mấy năm qua ta kết giao rất nhiều bằng hữu. Vị Đặng Quan này chẳng những có tình nghĩa bằng hữu với ta mà còn có lui tới trên phương diện làm ăn nữa. Ta có thể mời bọn họ vào trong quán rượu uống rượu ăn cơm, nhưng ta cảm thấy không nên để nàng không biết gì về bằng hữu của ta. Minh Phỉ nói, bọn họ thật sự là huynh đệ. Cung Viễn Hòa nói, là huynh đệ, cũng là tùy tùng, thương hành vào Nam gia Bắc thương, người nào không có mấy người giao tình huynh đệ. Mặc dù danh nghĩa là chủ tớ, nhưng trải qua mấy trận sinh tử đã sớm không phải là tình cảm chủ tớ nữa rồi. Hắn dừng một chút, nếu nàng không thích bọn họ, về sau ta không gọi bọn họ tới nhà nữa. Làm bể chén dĩa nàng thích nhất, thật xin lỗi. Minh Phỉ tựa vào trong ngực hắn, thở dài, sao chén dĩa có thể quan trọng hơn chàng được. Chàng bằng lòng để cho ta hiểu rõ chàng lui với hạng người như thế nào, ta rất vui mừng. Đây có thể xem như tiến bộ thêm một bước rồi chứ. Lúc trước hắn đều không chịu mời người đến nhà, chỉ toàn xã giao ở bên ngoài, làm những gì nàng cũng không biết. Cuối cùng Trung vô lễ đi tới giữa một màng cho tiền bay tán loạn và đầy nhan đèn. Minh Phỉ lấy túi giấy dày nhất ném vào trong chậu than, học dáng vẻ của Hoa Ma Ma, cầm lưỡi hái lắc lư trên chậu than, ngăn cản u hồn qua đường. Nàng không thể gọi lên tên của mẫu thân nên chỉ có thể dùng phương này gọi trong yên lặng. Cung Viễn Hòa ở bên cạnh nhìn, đột nhiên rầu môi lên, không đợi Minh Phỉ đốt xong, liền nắm một đống giấy tiền vàng lộn xộn mà ném vào trong chậu than, cũng cầm lưỡi hái lắc qua lắc lại. Vừa dao động vừa hận hận nhìn Minh Phỉ, Minh Phỉ, a nha, một tiếng, cả giận nói, chàng gấp cái gì, chờ ta đốt xong rồi đốt không được sao. Cung Viễn Hòa hận hận nói, tiền vàng bạc nhà ta muốn thế nào đốt thì đốt thế ấy, mới không cho người không liên quan, không cần hắn tới nhà chúng ta. Minh Phỉ sững sờ, tất cả ưu sầu vừa rồi đều bay hết, cười lên ha ha, nam nhân nhỏ mọn, chẳng nhắc lại như vậy là không muốn ta quên hắn sao. Được, vừa đúng còn có nhiều giấy tiền vàng mà, ta sẽ cho hắn nhiều thêm một chút nữa. Cung Viễn Hòa thấy nàng cười đến mặt mày cong cong, cúi đầu lặng yên, sau đó cũng lớn cười lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 193, thư 1. Kim Trâm đem tiền thưởng giao cho Kim Trù Nương. Kim Nương Tử, hôm qua người làm thịt viên rất ngon, khách rất thích. Đây là đại gia và nãi nãi thưởng cho người. Kim Trù Nương lo lắng nói, đây là việc nằm trong phận sự của ta. Đại gia và nãi nãi cứ hai ngày ba bữa lại khen thưởng, làm lòng ta thật sự áy náy. Kim Trâm cười nói, thưởng người là vì người làm việc tốt, người hãy cứ tiếp nhận, khách khí cái gì. Kim Trù Nương ngượng ngùng cười cười, đưa tay ra nhận bạc rồi cảm tạ. Kim Trâm hỏi nàng ta, người gần đây còn cùng Chu Di Nương học dược thiện không? Đã lâu rồi chưa cùng học. Kể từ sau Cung Nghiên Bích gặp chuyện không may, Chu Di Nương đã không ở phòng bếp của người hầu nữa. Tên đồ đệ là nàng này tự nhiên cũng không được học nữa. Kim Trâm cười nói, nhà bọn họ trừ Chu Di Nương ra, còn có ai có chủ nghệ tốt hơn không? Đại gia muốn ăn cẩu kỳ nhồi thịt nạc, nói ban đầu là Chu Di Nương chuyên làm món này. Người qua hỏi một chút, xem có ai biết làm không? Họ đi theo Chu Di Nương nhiều năm như vậy, không được 10 phần thủ nghệ chắc cũng được 5 phần. Rồi đưa một sâu tiền cho Kim Trù Nương, có chút tiền sẽ dễ dàng hơn một chút. Kim Trù Nương nhận tiền, có một người là Vương Trù Nương, vẫn luôn là trợ thủ giúp Chu Di Nương phối đồ ăn. Nghĩ đến chắc bà ta cũng biết cách làm món này, ta thu thập xong phòng bếp sẽ đi tìm bà ta. Kim Trâm cùng nàng ta nói mấy câu chuyện phiếm, mới cáo từ rời đi. Giờ ngọ, Kim Trù Nương tới trả lời, vị Vương Trù Nương kia quả nhiên biết. Chẳng qua hôm nay bà ta phải làm thức ăn cho nhị phu nhân, không rảnh, ta đã hẹn với bà ta. Chờ buổi chiều bà ta làm xong chuyện bên kia, sẽ tới nơi này của chúng ta làm. Đại gia muốn ăn, sợ rằng phải đợi đến ngày mai. Người ta chỉ chịu làm, không chịu dạy. Thủ nghệ vốn toàn là những người có tay nghề sống yên phận, làm sao có thể dễ dàng dạy cho người khác được. Kim Trâm đã hỏi ý tứ Minh Phỉ, nói, cũng được, nếu bà ta làm tốt, nãi nãi sẽ có thưởng. Đợi Kim Trù Nương lui ra, Hoa Ma Ma nói, nãi nãi, từ nay về sau muốn món này đều phải nhờ đến vị vương đầu bếp này. Chẳng qua là không biết, bà ta và Chu Di Nương có quan hệ tốt tới chừng nào nữa. Chu Di Nương làm mấy chuyện kia, trong lòng bà ta có hiểu rõ không đây? Minh Phỉ nói, như vậy là hết chuyện, lấy cái loại tính tình đó của Chu Di Nương, chỉ sợ là nhị tiểu thư cũng không biết. Huống chi một chủ nương trong chủ phòng đây. Hoa Ma Ma đưa ra chủ ý, có cần phải lấy bổn phận của Vương Thiên Bảo cùng bà ta tiếp xúc một chút, thăm dò tình huống trong nhà bà ta rõ ràng một chút không? Bà nắm một tay, giao cho lão nô đi làm, một lần là có thể nắm được điểm yếu của bà ta. Trước biết rõ tình huống của bà ta đã, những thứ khác tạm thời không cần. Minh Phỉ muốn Kim Trù Nương đi hỏi món này, chỉ là để dò xét một chút hư thực, cũng không tính tiếp xúc nhiều cùng vị Trù Nương kia. Động thủ quá sớm, sẽ bứt dây động rừng. Quả thật ban đêm Vương Trù Nương đi tới, làm món cẩu kỳ nhồi thịt nạc. Sau khi được Minh Phỉ thưởng cho bà ta, từ lần đó trở đi, Vương Trù Nương liền ngửa đầu chờ đại gia sát vách khi nào lại muốn ăn món ăn ngày trước ở trong nhà cũ. Chung quy lại cũng không đợi được Kim Trù Nương tới gọi. Trong nháy mắt đã đến ngày 21, Cung Viễn Hòa xin nghỉ, cùng Minh Phỉ đi đưa đám người Trần Thị, Cung Nhị Phu Nhân cho người đưa tặng một hộp điểm tâm tới, nói là thân thể mình không thoải mái, cũng không đưa tiễn được Trần Thị. Minh Phỉ mở bánh ngọt ra nhìn, chỉ là hai ba hình thức, chính là điểm tâm bình thường, nàng nhàn nhạt ném qua một bên, lười mang đi. Thái gia lần này đi quả thực nhiều, trừ nhị di nương không thể đi ra, thì tam di nương vì Minh Nhã có bầu, tháng 9 sẽ sinh, bà không yên lòng, nên không chịu đi theo, còn những người khác đều đi theo, bao gồm cả Kiều Hạnh cùng Kim Quế cũng vội vàng đuổi kịp. Thuyền trà đặng quan do ba chiếc thuyền lớn nhỏ không đều nhau tạo thành, đám người Trần Thị thuê thuyền ở chính giữa, khá mới, nhìn qua vô cùng vững chắc. Ca ca tẩu tẩu của Trần Thị, Trần Oánh và phu nhân đồng chi cùng mấy nữ quyến quan lại bình thường có giao hảo tốt với Trần Thị. Xe ngựa ở đầy bến tàu vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy người của Thiệu gia. thừa dịp Trần Thị cùng mấy phu nhân nói chuyện, Trần Oánh lôi kéo Minh Phỉ nhỏ giọng nói, tứ muội làm vậy cũng quá đáng, ngay cả thể diện cũng không chịu làm một chút, cái này để người ta sẽ nói nàng thế nào, có thể có chuyện trì hoãn thì sao? Minh Phỉ cảm thấy có chút kỳ quặc, Minh Tư coi như không muốn tiễn đám người Trần Thị, thì cũng phải tới đưa Thái Quang Nghi chứ. Chu Thanh cười cười, có lẽ ta biết một chút, nhưng mà cũng khó nói. Thấy Minh Phỉ và Trần Oánh đều nhíu mày nhìn mình, nàng khoát khoát tay, đừng hỏi ta, có lẽ là truyền lời nhầm thôi. Trần Oánh và nàng hai mắt nhìn nhau, không thể nhìn được cái tính tình này của ngươi, nếu không muốn thì đừng nói ra, nếu thích thì nói ra cho thoải mái. Chu Thanh lấm lét nhìn trái nhìn phải, rồi nhỏ giọng nói, ta nghe ca ca ta nói, Thiệu Ngũ ở bên ngoài bao nuôi một kỹ nữ, ở tại ngõ hẻm Dương gia. Hắn lại mời bọn họ vào đó uống rượu, ca ca ta sợ bị cha biết, nên không dám đi. Trần Oánh nói, đều đã mời ca ca ngươi đi uống rượu rồi, lại còn nói có lẽ là truyền nhầm gì chứ. Thấy Minh Phỉ hạ mí mắt không nói lời nào, nên nghĩ thầm rốt cuộc cũng là người một nhà. Bọn họ ngay trước mặt Minh Phỉ nghị luận cái này cũng không thỏa đáng, liền sửa lại, đoán chừng có lẽ là truyền nhầm, lúc này mới thành thân có hơn 2 tháng thôi. Nào có nhanh như vậy chứ. Chu Thanh cũng phụ họa mấy câu, đem vấn đề chuyển tới trên người Mai Nhi. Nàng chính là ngày mồng 1 tháng 9 này, nghe nói nàng kia ở Hồ Châu luôn túc trực bên Linh Cửu kế nữ, rồi tới an ủi, đi theo bên cạnh nương học chuẩn bị sự vụ cần thiết. Trần Oánh giật mình nói, không phải tuổi của Thôi tiểu thư còn khá nhỏ sao? Làm sao đã có thể quản lý việc nhà được rồi? Chu Thanh cười, người luôn luôn học thôi. Chỉ cần nàng chịu học, chịu trông nom, có người nghĩ kế thì cũng không phải là việc khó. Trần Oánh lắc đầu một cái, thật là vướng víu. Trần Thị gọi Minh Phỉ qua, đem tay Tam Di Nương nhét vào tay nàng, có chuyện gì nhớ viết thư nói với ta. Tam Di Nương của ngươi ở nhà một mình, bình thường ngươi có rảnh rỗi thì thường xuyên tới thăm bà ấy một chút, không có chuyện gì cũng bảo người đi hỏi thăm một tiếng. Lại dặn dò Tam Di Nương, ngươi nhất định phải ở lại trông coi nhà, ta cũng không miễn cưỡng người, tự ngươi nên cẩn thận thôi, có chuyện gì nhất định nhớ cùng Tam tiểu thư thương lượng. Minh Phỉ vội vàng bảo đảm mình nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tam Di Nương. Trần Thị ngàn căn vạn dặn, tháng 9 là nhị tỷ ngươi đến lúc sinh, ngươi chớ quên. Minh Phỉ nín cười nói, mẫu thân yên tâm, mấy ngày trước ta mới cho người qua chỗ nhị tỷ tặng đồ, sao có thể quên được chứ. Đến lúc đó ta đưa Tam Di Nương cùng đến thăm nhị tỷ, nhất định có thể làm xong. Trần Thị nhìn lướt qua Thái Quang Nghi đang giả chết đứng không nhúc nhích ở bờ sông, thở dài, nhị Di Nương nơi đó, ngươi cũng thường xuyên sai người đi nhìn một chút. Nếu có xảy ra chuyện gì, trong lòng cũng biết cách đo đếm, tránh không kịp ứng phó. Cung Viễn Hòa kiểm tra hòm xiềng thái ra xong, lại cùng chủ thuyền nói mấy lời hữu ích, cho tiền thưởng, cùng đám đăng quan đàm phán xong, xác nhận tất cả không sai, mới đi thúc giục Trần Thị, Nhạc Mẫu, canh giờ đã đến, nên đi thôi. Đám người Chu phu nhân biết hai tiêu sư bên cạnh Trần Thị là do Cung Viễn Hòa mời, liền cười nói, mọi người đều nói nữ tế là con một nửa, hôm nay chúng ta coi như được mở rộng tầm mắt, dù là nhi tử cũng chưa chắc đã tỉ mỉ như vậy. Trần Thị cười cùng mọi người từ biệt, xoay người lên thuyền. Ngay khi thuyền đang muốn rời khỏi bến, đột nhiên Minh Phỉ nhìn thấy một hán tử da mặt xanh trắng đứng ở mũi thuyền đảng quan, đang nghiêm túc nói chuyện cùng song thọ. Cung Viễn Hòa nhìn theo ánh mắt Minh Phỉ, khẽ mỉm cười, hắn là đường huynh đệ của Đặng đại ca, chuyên buôn bán rượu, lần trước chuyện ở Phương gia là do hắn giúp đỡ. Minh Phỉ liếc hắn một cái, bằng hữu của chàng, có buôn trà, buôn rượu, dám phá quán, dám đi lại giờ giới nghiêm, chơi dao găm, vậy có buôn muối lậu nữa hay không? Cung Viễn Hòa cười nhà, nói giỡn, buôn muối lậu sao dễ làm như thế? Không cẩn thận chính là mất đầu như chơi đó. Cầm lấy tay Minh Phỉ, sắc tạo bà coi như đã hoàn thành, nàng có muốn cùng với ta đi xem một chút không? Sau khi Minh Phỉ cùng đám người Chu phu nhân từ biệt, lại cùng Chu Thanh và Trần Oánh nói, thượng tuần tháng 8, trong nhà ta có làm yến hội hoa quế, đến lúc đó các ngươi nhất định phải tới đó. Nếu không có việc gì, tới nhà ta sớm trước mấy ngày giúp ta một tay có được không? Chu Thanh và Trần Oánh nghe nói có trò chơi, tất nhiên là vô cùng vui mừng. Sau khi từ biệt mấy người, Cung Viễn Hòa và Minh Phỉ cùng nhau đi phố Trước Kim ở thành Nam. Hoàng đế cho Tống đạo sĩ xây dựng đạo quán ở nơi này, chiếm 1/2 khu vực tốt nhất trên đường Trước Kim. Hơn ngàn người ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng công trình cũng hoàn thành. Thợ thủ công kết thúc công việc, sơn tường, quét nước sơn, trong vườn còn có núi giả, di chuyển cây cổ bách trăm năm từ xa tới. Minh Phỉ nhìn mặt trời sáng loáng, rất hoài nghi cái cây này đến tột cùng có thể sống hay không. Hai người không đi vào, chỉ đi quanh công trường đang thi công chạy một vòng, chợt có người nói lớn tiếng, phía trước là cung đại nhân sao? Hai người quay đầu lại, chỉ thấy một nha dịch vội vã chạy tới, thấy Cung Viễn Hòa, thì thở phào nhẹ nhõm, kêu vâng dạ, chi phủ đại nhân có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ngài. Xin đại nhân đi nhanh. Cung Viễn Hòa chỉ đành phải đưa Minh Phỉ lên xe ngựa, nàng về trước, ta đi một chút sẽ về thôi. Đợi Minh Phỉ lên xe ngựa đi xa, Cung Viễn Hòa hỏi nha dịch kia, có biết tìm ta có chuyện gì không? Nha dịch này cười nói, tiểu nhân thật sự không biết ạ. Tẩy Tụy lấy chút bạc vụn để vào trong tay nha dịch, cười nói, làm phiền đại ca chạy một chuyến, đại nhân chúng ta không kịp mời ca ca uống rượu, ca ca thông cảm một chút. Nha dịch cười đến mắt cũng cong lên, miệng nói cung đại nhân thật sự khách khí, dẫn đường phía trước nói, sáng sớm vẫn còn tốt, sau có người đưa lá thư, mới xem tin liền bảo nhanh mời đại nhân tới. Cung Viễn Hòa có chút hồi hộp, thu lại nụ cười trên mặt, bước nhanh về phía nha môn, thấy mọi người đều không có lòng dạ nào cùng hàn huyên, chạy thẳng tới phía sau nha môn. Thời tiết quá nóng, Hồng Chi Phủ cũng không mặc quan phục, chỉ mặc một bộ áo lụa màu vàng nhà, tựa người vào ghế bành dưới cửa sổ, bưng một ly trà, mặt đầy mồ hôi, nhíu mày, giống như rất lo âu, lo lắng vô cùng. Lão nhân gia phục vụ phòng ngoài kêu một tiếng, lão gia, cung đại nhân tới. Hồng Chi Phủ như tỉnh lại từ trong mộng, lật người ngồi dậy, lớn tiếng nói, mau mời vào. Cung Viễn Hòa đang muốn hành lễ, Hồng Chi Phủ đã đỡ lấy cánh tay của hắn, hiền chất không cần đa lễ. Xảy ra chuyện lớn rồi. Ngay sau đó cầm lấy phong thư đã mở ở bên bàn đưa tới, ngươi xem một chút. Minh Phỉ về đến trong nhà, tắm rửa qua loa rồi đổi y phục tính canh giờ qua loa không sai biệt lắm để cho người chuẩn bị cơm tối. Đến giờ Dậu, vẫn không thấy Cung Viễn Hòa trở về nhà, ngược lại lại có một nha dịch chạy tới, nói chi phủ đại nhân mời cơm, bảo Minh Phỉ không cần chờ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 194, gửi thư 2. Lúc trước Hồng Chi Phủ đã từng dung cơm cùng Cung Viễn Hòa, Minh Phỉ cũng không nghĩ nhiều, tự động ăn cơm trước. Vừa thu bát đũa, Bạch Lộ đi vào bẩm báo, phu nhân, cữu lão gia của Trần Phủ tới. Minh Phỉ lấy làm kinh hãi, ban ngày mới gặp mặt, sao lúc này đột nhiên lại tới? Chẳng lẽ là bọn Trần Thị xảy ra chuyện gì? Nàng không kịp suy nghĩ thêm điều gì, vội vã sửa sang lại y phục và đầu tóc, nhanh chóng chạy ra ngoài sảnh. Trần Văn huynh trưởng của Trần Thị đang dùng trà do Tiết Minh Quý dâng lên, thấy Minh Phỉ vội vã chạy tới, liền cười nói, ngoại nữ tế của ta không có ở nhà sao? Ngoại nữ tế, cháu rể ngoại bằng chồng của cháu gái bên họ ngoại. Minh Phỉ tiến lên hành lễ thăm hỏi, ở lại phủ nha không về? Hai người hàn huyên mấy câu, Trần Văn cũng biết Cung Viễn Hòa không biết lúc nào thì mới có thể trở về nhà, đành nói, hắn về thì ngươi bảo hắn lập tức tới tìm ta, nói rằng người đưa thư của thúc thúc đã trở lại, nói là ngự sử đã bắt công công bố chồng của ngươi. Hắn thở dài, cũng không nhiều lời với Minh Phỉ, chỉ cảm thấy với một phụ nhân nhiều lời vô ích, nên tự cáo từ rời đi. Thúc thúc mà Trần Văn nói tới chính là vị thúc phụ làm ngự sử đô sát viện nhị phẩm kia của Trần Thị. Hắn cho người ta đưa tin tới, tất nhiên sẽ không thể là giả. Tiết Minh Quý cùng Hoa Ma Ma đều bị câu ngự sử bắt cung trung tố dọa sợ. với tình huống không rõ ràng này, hai người đều sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tiền đồ của cung Viễn Hòa, mang tai họa đến cho cung gia. Tiết Minh Quý tự đề nghị, phu nhân, tiểu nhân cưỡi ngựa đi bẩm báo cho lão gia. Minh Phỉ dặn dò, nói lão gia không cần trở về nhà, đến thẳng Trần Phủ. Tiết Minh Quý nhận lệnh, dẫn người rời đi. Hoa ma ma nghĩ, ai thường gặp phải loại chuyện như vậy cũng luôn thấy sợ hãi, liền tiến lên an ủi Minh Phỉ, phu nhân cũng không cần lo lắng, không nói chuyện bây giờ vẫn chưa rõ, có khi còn nhân họa đắc phúc, trong họa có phúc, cũng không chừng. Năm đó, đại thúc bên ngoại của ngài cũng đã từng bị ngự sử bắt vì một chút chuyện nhỏ, một nhà già trẻ đều bị dọa sợ, nhưng phút cuối cùng, ngược lại còn được thăng quan. Hơn nữa, nhà chúng ta cũng từng có không ít sóng gió, còn không phải cũng đều vượt qua sao. Chuyện kia Minh Phỉ đã từng nghe Trần Thị kể lại, nói là bá phụ của Trần Thị, khi còn là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ nhoi, bởi vì chuyện nhỏ, bị huyện thừa hãm hại, cuối cùng cha rõ chân tướng, ngược lại được thăng quan. Lại nói, ban đầu Thái Quốc đóng, Thái gia bêu xấu chuyện, nhưng có người che giấu, không có ai tố giác, cho nên mới có thể may mắn tránh thoát. Mặc dù tạm thời không biết nguyên nhân cung Trung Tố bị bắt, nhưng Minh Phỉ không cho là dưới tình huống thanh danh của chi thứ hai cung gia vang dội như vậy, cung Trung Tố còn có thể tránh được kiếp này. Nàng thở dài nói, ma ma, những chuyện gần đây xảy ra trong nhà chúng ta, ngươi cảm thấy có thể nhân họa đắc phúc, thuận lợi tránh thoát sao? Hoa ma ma ngẩn ngơ, khổ sở nói, phu nhân, lão gia có thể bị dính líu hay không? Thật ra thì nàng là muốn nói, nếu như Minh Phỉ cùng cung Viễn Hòa bị dính líu, vậy thì thật là quá xui xẻo. Vì thứ người như thế, thật là không đáng giá. Minh Phỉ lấy vòng tay cùng chiếc nhẫn trên tay xuống, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nghĩ qua thì chắc là sẽ không, nhưng với loại chuyện vừa lớn vừa nhỏ này, nào ai biết được. Mặc dù nói có vương pháp, nhưng trong cái xã hội mà quyền lực đều tập trung vào trong tay một người này, tất cả đều phải dựa vào tâm tình của cấp trên. Thấy mấy nha đầu, ma ma toàn đều trưng ra bộ mặt lo lắng, không dám thở mạnh, nàng cười khẽ một tiếng, không biết lúc nào thì lão gia mới có thể trở về, nên làm sao đi chỗ nào. Ta đi cho chó ăn chứ, ai cầm đồ giúp ta. Cho chó ăn tiêu tốn thời gian rất dài, đặc biệt là truy phong, lượng vận động mỗi ngày ắt không thể thiếu. Cung Viễn Hòa lại nghiêm nghị cấm những người khác đến gần, Minh Phỉ không thể không tự thân tự lực làm mọi chuyện. Nàng dắt truy phong đi dạo trong hoa viên khoảng một canh giờ, cho đến khi một tia nắng chiều ở cuối chân trời cuối cùng cũng chìm xuống, nàng mới kéo truy phong tới một khối đá lớn màu đen như da trâu ở bên hồ rồi ngồi xuống nghỉ xả hơi. Tối nay là hạ huyền nguyệt, người không thấy trăng sáng, chân trời chỉ có sao lốm đốm đầy trời. Đã là hạ tuần tháng 7, hoa quế đã bắt đầu chậm rãi nở ra, gió đêm vừa thổi, xen lẫn hơi nước ẩm ướt âm thầm lơ lửng phiêu đãng, không để ý xem con người có đồng ý hay không liền chui vào trong lỗ mũi, vẫn thấm vào tim gan. Minh Phỉ hít sâu một hơi, đưa ánh mắt lên mặt nước tối om ở phía xa, nước hồ phản chiếu ánh sao, phá thành mảnh nhỏ. Nàng đột nhiên giật mình, theo thời gian trôi qua, nàng càng ngày càng thích cái hồ cùng với rừng hoa quế này. Nàng muốn khi tới mùa hoa quế, vào lúc gần tối, sẽ lên thuyền nhỏ cùng cung Viễn Hòa, đi ngang qua này mảnh rừng hoa quế, để hoa quế màu vàng nhạt rơi đầy lên toàn thân của nàng và hắn. Sao lại ngồi ở đây? Không phải sợ muỗi sao? Bóng dáng cao gầy của cung Viễn Hòa từ đằng xa đi tới, khiến truy phong cuồng loạn một hồi. Minh Phỉ bị dọa cho phát hoảng, mặt có chút nóng, thoáng thả lỏng dây xích truy phong, mặc cho nó chạy qua dây dưa với cung Viễn Hòa. Cung Viễn Hòa thân mật vỗ vỗ truy phong, khom lưng nhặt một nhánh cây từ trên mặt đất lên rồi ném thật xa, huýt sáo. Truy phong hấp ta hấp tấp chạy đi nhặt nhánh cây, đâu thèm để ý tới việc có phải mình trúng kế điệu hổ ly sơn hay không. Cung Viễn Hòa đi tới, dùng bàn tay vừa mới vỗ đầu truy phong vịn vào đầu vai của Minh Phỉ, ngồi xuống, nhỏ giọng nói, không bị dọa sợ chứ? Trên người hắn có mùi rượu. Có lẽ hắn là nam nhân duy nhất có mùi rượu trên người mà nàng không ghét. Minh Phỉ thầm thở dài một hơi, tựa đầu lên vai hắn, nhẹ nhàng nói, có chút lo lắng, nhưng không phải là rất sợ. Cung Viễn Hòa miễn cưỡng cười một tiếng, chấn định tự nhiên mà cho chó ăn, an trí thỏa đáng mọi chuyện trong nhà. Ta biết ngay là nàng không bị hù dọa, nàng là thái lớn mật danh tiếng lừng lẫy nha. Có lẽ có ngày ta bị giết, cũng không thể nhìn thấy nàng sợ. Dù muốn nàng chảy hai giọt lệ vì ta, nhất định cũng phải chuẩn bị xong quan tài và tang lễ cho ta, khi rảnh rỗi mới khóc. Uổng công Hoa ma ma vừa rồi còn nước mắt lưng tròng nhìn hắn, lặp đi lặp lại rằng Minh Phỉ sợ thế nào, lo lắng cho hắn thế nào, hắn lại coi là thật. Nhìn tới ánh mắt bình tĩnh của Minh Phỉ thì hắn mới cảm thấy, hình như hắn thích một Minh Phỉ chân thật như vậy hơn một chút. Ai nói ta không sợ, dù có lớn mật, nhưng với việc phải làm quả phụ thì ta cũng vẫn biết sợ. Minh Phỉ cắn hắn một cái, đừng đặt loạn biệt danh cho ta. Hồng đại nhân tìm chàng, có phải cũng là vì chuyện này hay không? Cung Viễn Hòa gật đầu một cái, có lẽ lần này phụ than chạy trời không khỏi nắng, làm thế nào cũng không thoát được, rồi. Người ta cũng đã thu góp đầy đủ tất cả mọi thứ, nói hắn mượn danh nghĩa là người thừa kế của nhị gia, dung túng thê nhi khi dễ cô nhi, chiếm đoạt tài sản, còn có Thẩm Bất Hiếu, chọc tức lão thái Thiệu gia tức đến đổ bệnh, hà khắc với thiếp thất cùng thứ nữ, ngay cả chuyện tam muội muội bị Tô gia từ hôn cũng đã tra rõ rõ ràng ràng. Minh Phỉ nói, nếu là vì chuyện này, chàng sẽ không bị ảnh hưởng chứ. Cung Trung Tố bị bãi quan, hoặc là giáng chức, bị trừng phạt cái gì, nàng nửa điểm đều không quan tâm. Cung Viễn Hòa quay đầu lại, chỉ cách mặt của nàng một chút, mở to hai mắt nghiêm túc nhìn nàng, ai nói có thể phân rõ giới hạn như vậy. Nếu từ đây ta không thể tiếp tục làm quan, chỉ có thể đóng cửa đi học, hoặc là đi làm buôn bán, nàng có hối hận vì đã đi theo ta hay không? Minh Phỉ giơ ngón trỏ lên dùng sức đẩy cái đầu của hắn ra. Bây giờ lại nói mấy lời linh tinh này. Nếu hỏi ta trước khi thành thân, thì còn có chút chút ý tứ. Hiện tại chàng không biết sao. Ta đã thành cống món ăn, hối hận thì có ích lợi gì. Trên đời này, cho tới bây giờ cũng không bán thuốc hối hận. Cống món ăn. Cung Viễn Hòa có chút không rõ, nghĩ lại, cười khẽ một tiếng. Cung Thái Thị. Cung Thái, lại nói cũng không phải chính là cống món ăn sao? Hắn nhẹ nhàng giữ đầu Minh Phỉ, chống đầu vào đầu của nàng, nhỏ giọng nói, đúng vậy, mặc kệ nàng có vui vẻ hay không, có hối hận hay không, thủy chung cũng là thê tử của ta, ta sẽ không thả nàng đi. Trải qua thời gian dài, một ngày nào đó, trong lòng nàng sẽ có ta, phải không? Một câu cuối cùng của hắn nhẹ nhàng như mê sảng, giống như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng phớt qua trái tim Minh Phỉ, khiến nàng cũng phải run rẩy một hồi. Nàng rõ ràng nghe thấy tiếng thình thịch vàng dội tới từ trái tim của mình. Nàng nhẹ nhàng giữ cổ của hắn, ngẩng đầu lên, ấn một nụ hôn lên môi hắn, nghịch ngợm liếm liếm khóe môi hắn. A, Hồng Chi Phủ rất hào phóng với chàng nha, thế nhưng lại cho chàng uống cây vải xanh lá. Nàng đoán lầm rồi, không phải Lục Lệ, lại nếm thử một chút. Cung Viễn Hòa cười khẽ đẩy nàng ngã ở trên tảng đá, đầu lưỡi hai ba lần đẩy cánh môi của nàng ra, dùng sức khẽ cắn, liền hút đầu lưỡi của nàng vào trong miệng của hắn, chằn chọc mút vào, bàn tay quen thuộc tiến vào theo váy của nàng, dọc theo bình nguyên bóng loáng bằng phẳng lên tới ngọn núi cao nhất, vân vê hạt châu màu đỏ khéo léo đẹp đẽ, đầu ngón tay xoáy một cái ở phía trên, mãn nguyện khi cảm thấy thân thể của người dưới thân trở nên căng thẳng. Hắn còn muốn làm tiếp hành động kế tiếp, cái mông đột nhiên đau rát một hồi, là bị người phía dưới hung hăng nhéo một cái, còn xoay một vòng. Thừa dịp hắn hút khí lạnh kêu đau, Minh Phỉ cuối cùng cũng hít thở được bầu không khí trong lành, nhỏ giọng mắng, mượn rượu giả điên. Lần này ta là kiên quyết không nghe theo chàng. Nếu như bị đám người Hoa ma ma tìm tới nhìn thấy, nàng phải ăn nói thế nào? Cung Viễn Hòa sững sờ, cười ha hà, lần này không được, vậy làm tiếp lần sau. Bây giờ sẽ bắt đầu lần thứ hai. Hắn lưu manh níu lấy tay chân mà Minh Phỉ dùng để bò dậy chạy trốn, vững vàng bóp chặt eo nhỏ của nàng, khẽ cắn cái mông vểnh lên, hung dữ nói, đốt lửa xong liền muốn chạy, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Minh Phỉ nghĩ đi nghĩ lại, dùng rằng kêu một tiếng, truy phong. Một chuỗi âm thanh vang lên, truy phong đã chạy tới như gió lốc. Nhìn thấy hai vị chủ nhân của mình nằm trên tảng. Đá với một loại tư thế kỳ quái mà dây dưa không ngớt, nghi ngờ nghiêng đầu nghĩ, phun đầy nước miếng vui mừng nhào tới, chuẩn bị gia nhập chiến đoàn. Trời ạ, bẩn rồi. Cung Viễn Hòa kêu một tiếng, lật người ngồi dậy, hai tay dí vào cái đầu to của Truy Phong, dùng sức đưa nó đẩy về sau, trong miệng nghiêm nghị nói, ngồi xuống. Cung đại gia, chẳng liền ở đây đón gió lạnh, ngắm sao cùng Truy Phong đi, ta đi về trước đây. Minh Phỉ nhân cơ hội đứng dậy sửa sang lại y phục tóc tai, liếc hắn một cái, dương dương hả hê xoay người trở về. Truy Phong rốt cuộc không chống lại được uy quyền của Cung Viễn Hòa, rất nhanh đã bị bại trận, ngoát ngoát cái đuôi giống chó săn, khéo léo đi theo Cung Viễn Hòa trở về Bán Xuân Viên. Minh Phỉ tự trở về nhà chính, Hoa Ma Ma thấy mặt nàng đỏ lựng, tóc rối loạn, trên áo còn rất nhiều nếp uốn, trong lòng hiểu rõ, ghé đầu nhìn lên, nhưng không thấy Cung Viễn Hòa, ngạc nhiên nói, lão ra đâu? Minh Phỉ vùi đầu rót trà, đưa Truy Phong về Bán Xuân Viên rồi. Dương mắt nhìn thấy vẻ mặt buồn cười lại không dám cười của đám người Kim Châm, đỏ mặt, ra vẻ chấn định nói, bưng cho lão ra chén canh giải rượu, đưa nước nóng lên. Hoa Ma Ma quan sát vẻ mặt của nàng, cười hỏi, phu nhân, chuyện kia có khi cũng không có vấn đề lớn đúng không? Minh Phỉ mơ hồ không rõ mà nói, chắc là vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, kinh hỉ trao đèn quả quýt tỏa ra ánh sáng tĩnh lặng ấm áp. Cung Viễn Hòa ngửa mặt lên trên trời, ngậm một luồng tóc của Minh Phỉ đang nằm sấp trong ngực hắn vào trong miệng, nhỏ giọng nói, cứu cứu của Hoa Ca Nhi nói cho ta biết, buộc tội phụ thân chính là vị lương thiết đầu nổi danh kia, nói là hoàn toàn vô vọng. Nhưng Hồng Chi Phủ lại không nói cho ta biết việc này, chỉ nói là còn có thể có chủ chống vãn hồi, rất nhiệt tình. Ám hiệu với ta ông ta có bạn thâm giao ở trong kinh thành, có thể chu toàn một hai ai. Vẻ mặt Minh Phỉ lười nhác, hai mắt như nhắm như không nhắm lại, chẳng qua là cần tiền đi cầu ân tình phải không? Vị lương thiết đầu này, nàng có biết, chính là ngự sử thiết đầu nổi danh Đại Phong. Ông ta đã từng vì buộc tội hoàng đệ, ở trên kim điện đâm đầu vào cột, dồn ép hoàng đế một lòng muốn bao che không thể không hạ chỉ xử lý nghiêm khắc. Người thì chưa chết, nhưng lại được cái tước hiệu này. Ai bị ông bắt được chân đau, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nếu Trần Văn Đồng nói không có hy vọng, thì chính là không có hy vọng rồi. Vị Hồng Chi Phủ này lại làm như thế, đây không phải là vì tiền hay sao? Cung Viễn Hòa gật đầu, đó là đương nhiên, làm sao có thể thiếu được tiền chứ? Mặc dù Hồng Chi Phủ luôn miệng nói, ông ta không lấy tiền, chỉ là thuần túy xem ở tình bạn cũ và tình cảm với Cung Viễn Hòa nên giúp một tay. Nhưng Cung Viễn Hòa cũng không phải đứa trẻ ngu ngốc. Mấy lượng bạc còn con trong tay hắn đương nhiên không phải là đối tượng cho người ta khai đao. Nhưng nhị phòng thì lại khác. Minh Phỉ lật người, ngón tay suông trắng nhẹ nhàng vẽ hai vòng ở trước ngực hắn. Chẳng nói chuyện này có quan hệ với ông ta hay không. Nhị phòng cung gia lộ ra nhiều tiền như vậy. Mặc dù cung nhị phu nhân khóc than, có thể ngay cả nhà mẹ bà ta cũng không tin tưởng, chứ nói chi đến người ngoài. Tiết đại cứu phơi bày tờ danh sách kia ra, trói lọi dung chuyển mắt người Á,